Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, ngươi còn biết sợ. Làm sao đều ưa thích cầm bối cảnh nói sự tình. Sương đỏ áp súc, giam cầm trong không gian hội tụ thành cự bàn tay to, Diêu Tuyết Ngân thấy thế cùng đông đảo cường giả chống lên ngưng tụ toàn bộ lực lượng ngăn cản, nhưng mà bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực, tay cầm trực tiếp lướt qua bọn hắn, xuyên qua không gian, phóng tới đại địa. Một sợi gió nhẹ thổi qua, nặng nề tay cầm tiêu tán. Không có việc gì. Diêu Tuyết Ngân liếc nhìn vẫn như cũ như lúc ban đầu đại địa, không rõ ràng cho lắm. Ngay tại lúc bọn hắn đều coi là an toàn thời điểm, thân thể đột nhiên truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, ý thức trở lại nhục thân, lúc này mới phát hiện, huyết nhục sớm đã mơ hồ. Mị Tiên Lệnh Nhan, ngươi đã làm gì? Diêu Tuyết Ngân tinh hai tròng mắt đỏ giận dữ mắng mỏ, đây chính là nàng tu luyện mấy ngàn năm nhục thân, cái này một hủy, trăm ngàn năm đều khó khôi phục, không, ngay cả khôi phục khả năng cũng không có, chỉ có tái tạo nhục thân con đường này. Huyễn cảnh là bản tôn am hiểu nhất sự tình, các ngươi cũng không phải không biết. Mị Tiên Nhan ước lượng trong tay nạp giới, ngước mắt nhìn về phía thương khung. Những lão già này vì cái gì liền ưa thích trốn trốn tránh tránh? Thoải mái đi ra không tốt sao? Liếc mắt thực lực cực tốc trượt thanh nguyệt, Mị Tiên Nhan mím môi dung nhập pháp tướng bên trong, trong nháy mắt, cửu vĩ thực lực tăng vọt, lấy tính áp đảo tư thái đánh trúng thanh nguyệt ngực. Bầu trời xẹt qua một đạo thẳng tắp, từng tòa sơn phong bị nổ tung, tại không biết thứ mấy ngọn núi biến mất về sau, Cố Hy rốt cục bị khắc vào đại địa. Đã thần tiên hóa thành một cây cung, Mị Tiên Nhan lạnh lùng điều động thiên địa chi lực, phạm vi ngàn dặm linh lực liên tục không ngừng hội tụ, hình thành một mũi tên, cho dù Diêu Tuyết Ngân những này nhục thân bị hủy người cũng có thể cảm nhận được hắn bàn đại uy thế. Đã nói muốn dê giết ngươi, ta tự nhiên muốn làm được. Cửu vĩ pháp tướng tiêu tán dung luyện thành là tinh thuần nhất linh lực dung nhập mũi tên, theo một bước cuối cùng hoàn thành, kéo căng cung tại lúc này buông ra, nhỏ xíu tiếng xé gió chốc lát vang lên lại biến mất. Mờ tối bầu trời chỉ có chi kia lôi cuốn đủ để đánh dê, giết hết thảy mũi tên. Phịch một tiếng, địa long xoay người, đại vết trạng không ngừng lan tràn, đập vào mắt đều là cuồn cuộn nham tương, nồng đậm khói đen che khuất bầu trời, phản phất giống như diệt thế chi tướng. Thu hồi trường cung, Mị Tiên Nhan không còn quan tâm, một tiễn này nàng tự tin quy nhất phía dưới không người may mắn thoát khỏi, huống chi là cảnh giới ngã xuống thanh nguyệt. Nhục thân xê hết rồi, tiếp xuống cũng nên đem bọn ngươi linh hồn cũng mang đi. Mị Tiên Nhan quay đầu nhìn về phía Diêu Tuyết Ngân đám người. Đủ rồi, chớ có cho là nhân tộc thật sợ ngươi. Khói đặc cuồn cuộn bên trong, tóc bạc lão giả ôm thanh nguyệt xuất hiện, không vui nói, ở bên người hắn, Hồng Thành trợn mắt nhìn, hai lưỡi búa rụt trịch. Lão giả thanh âm rất bình thản, có thể Mị Tiên Nhan không hiểu cảm giác kiềm chế, nhưng vẫn là ráng chống đỡ lấy thân thể, nhìn thẳng lão giả, âm vang hữu lực nói. Ngươi là ai? Là ai hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể rời đi, nếu không lão hữu nhất định phải đi ma tộc đi một lần. Lão giả không giận tự uy, Mị Tiên Nhan càng cảm giác kiềm chế. Quy nhất cảnh, vị lão giả này thực lực tuyệt đối viễn siêu nàng. A, công bằng đỏ sức, các ngươi những lão già này còn tham dự vào, không khỏi có chút buồn cười a. Nàng cũng không sợ uy hát kiếp, quy nhất cảnh lại như thế nào, ma tộc lại không phải là không có. Lão giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không biết thời thế ma tôn, không vui đem trong ngực thanh nguyệt giao cho Hồng Thành. Lão hủ nói qua, ma tôn đến cảnh giới nhất định phải nhường ra vị trí này, ngươi đã không theo, chỉ có thể dẫn ngươi đi tìm những lão già kia lấy cái giải thích. Nhìn xem lão giả cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, phản phất ma tộc những cái kia lão tổ căn bản không đáng giá được nhắc tới, Mị Tiên Nhan vô ý thức lui lại. Lão nhân này đến cùng là ai, vì sao không có nửa điểm ghi chép, liền ngay cả tương lai tựa hồ đều không có thân ảnh của hắn. Ngươi dám? Giang Triệt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mị Tiên Nhan trước người, trên thân toát ra một cổ quỷ dị khí tức, khó mà phân biệt cảnh giới của hắn, nhìn thấy Giang Triệt xuất hiện, lão giả nhíu mày, liếc mắt hôn mê thanh nguyệt. Tiểu gia hỏa, mắt thấy sư tôn chịu khổ, vẫn đứng ở địch nhân trước người, tôn sư trọng đạo liền là như thế học. Ta cùng nàng quan hệ đã sớm gãy mất, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Tiên nhân cảnh còn nhìn không ra chuỗi nhân quả, Giang Triệt cũng không tin. Tính tình như thế táo bạo, đối thân thể cũng không tốt. Lão giả cũng không hề tức giận, dặn dò. Không cần đến ngươi quan tâm, hoặc là mang theo Thanh Nguyệt Lăng, hoặc là cùng ta đánh một trận. Lặng yên nửa ngày, lão giả cười khổ, cũng chỉ có ngươi dám cùng ta nói như vậy. Đem Diêu Tuyết Ngân đám người tộc tu sĩ linh hồn thu hồi, lão giả liếc mắt Giang Triệt, bước vào hư không. Gặp lão đầu rời đi, Giang Triệt cái trán đổ mồ hôi chảy ròng, mệt mỏi ngồi phịch ở Mị Tiên Nhan trong ngực. Ngươi còn biết sợ. Viện Giang Triệt, Mị Tiên Nhan nhấp môi khẽ cười. Đây chính là Thái Huyền, giới này mạnh nhất người, ngươi nói ta có thể không sợ sao? Giang Triệt hữu khí vô lực nói, hắn hiện tại vận dụng toàn bộ ác chủ bài, nhiều nhất có thể cùng Quy Nhất cảnh đấu một trận, Thái Huyền đây chính là tiên nhân, như hắn thật muốn động thủ, bộ này thân thể chỉ có thể từ bỏ. Thái Huyền. Mị Tiên Nhan nghe vậy, một trận hoảng sợ, lại là Thái Huyền, vị kia mấy vạn năm trước cường giả tuyệt thế. Bất quá cái này mạnh nhất người có phải hay không có hơi quá, trong tương lai thế nhưng là có không thiếu tiên nhân hàng thế, Thái Huyền tối đa cũng liền là Quy Nhất cảnh đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ còn có cái gì là nàng không thấy? Trước dìu ta đi về nghỉ. Vẹn vẹn chỉ là uy hắc kiếp, hắn nhưng là nửa cái mạng đều nếu không có. Suy nghĩ bị kéo về, Mị Tiên Nhan cười khẽ nhìn đem ngươi có thể. Theo hai người rời đi, chiến trường không có một ai, không biết bao lâu trôi qua, Yêu Phệ đột nhiên hiện thân, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường có chút cảm thán. Không hổ là tạo hóa cảnh cường giả, thế mà tùy tiện diệt nhiều cường giả như vậy, tuy nói những này tê hi tê hễ không có linh hồn, nhục thân cũng bị hủy hài cốt không còn, có thể hơn 10 vị sinh tử cảnh, lại thêm hai vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả huyết nhục, đủ để so ra mà vượt bị trộn đi mấy chục vạn tu sĩ khí huyết. Hệ thống, bắt đầu thôn phệ. Nuốt. Hệ thống còn chưa bắt đầu thôn phệ, một đạo lưỡi kiếm đánh tới, chỉ gặp một vị yêu tà thanh niên che tay mà đứng, lạnh như băng nói. Lăng. Là ngươi. Yêu Phệ hơi kinh ngạc, từ cho nên rùa núi về sau, hắn vẫn tại tìm kiếm lấy vị này, có thể mười mấy năm trôi qua, liền ngay cả hệ thống cũng tìm không thấy hắn tồn tại, không nghĩ tới thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Đạo hữu, ngươi khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi, là ta tới trước. Tản mát khí huyết đủ để cho hắn tăng lên đến sinh tử cảnh, làm sao có thể rời đi. Gặp Yêu Phệ không đồng ý, yêu tà thanh niên cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm đón lấy, cùng là hóa hư cảnh, Yêu Phệ từ trước tới giờ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ, đối mặt thanh niên công kích, hắn vậy mà ở vào hạ phong. Chấn kinh sau khi, hắn trực tiếp mua sắm đại lượng phù triện, trận pháp tinh thạch. Đánh không lại, lão tử còn có hệ thống. Trận pháp tinh thạch chỉ cần bóp nát, khắc họa ở bên trong trận pháp liền sẽ khoảng cách khởi động, thêm nữa phù triện phối hợp, thanh niên lập tức rơi vào hạ phong, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn đang cố gắng nghênh chiến. Gia hỏa này là điên rồi phải không? Sinh tử cảnh máu tươi có thể không chỉ là bọn hắn muốn có được, tiếp tục đánh, nhiều người còn thế nào hấp thu? Yêu Phệ nghi hoặc không hiểu, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Hệ thống, xem xét chung quanh có gì dị dạng. Chính khi hắn thẩm tra thời khắc, yêu tà thanh niên bóp nát phù triện, biến mất không thấy gì nữa. Yêu Phệ cũng không có để ý hắn rời đi, coi như hắn chuẩn bị sớm, cũng trộm không được nhiều ít, nghĩ như vậy, có thể theo hệ thống thanh âm vang lên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, hướng phía thanh niên rời đi phương hướng gầm thét. Ta muốn ngươi xê hết. Nơi này lực lượng đều bị trận pháp trộm đi. Chương 252, để cho ta làm ma tôn. Lão tổ, tiểu tử thúi kia. Hồng Thành cùng sau lưng lão tổ, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói ta vì sao muốn đi thôi. Thái Huyền dường như đoán được hắn tâm tư, cười nói. Hồng Thành gật đầu, Giang Triệt khí thế nhìn xem dọa người, có thể tu luyện không đủ giáp, thực lực nhất tuyệt đối không mạnh, Mị Tiên Nhan cố nhiên có tiên khí bàn thân, có thể lão tổ thực lực cũng không cần đến e ngại, vì sao muốn đi, đi lên giáo huấn một chút cũng được a. Thái Huyền dừng bước lại, ngoái nhìn xem ma tộc phương hướng, thở thật dài, lão phu thẹn với tiểu gia hỏa kia, cũng không có nắm chắc dê giết hắn. Giang Triệt công pháp sớm đã siêu việt giới này, lấy năng lực của hắn không có khả năng tìm tới hắn chỗ có phân thân, bây giờ thiên cơ hỗn độn, tương lai chìm nổi, đắc tội hắn không phải cử chỉ sáng suốt. Hồng Thành có chút mộng, lão tổ cái gì cấp độ, trảm tiên như dê giết chó, có thể lại còn nói không có nắm chắc dê giết Giang Triệt, cái này cái này. Tốt, lão hữu còn muốn tìm lão bằng hữu uống vài chén, con bé này liền giao cho ngươi đi. Thái Huyền cũng không để ý Hồng Thành chấn kinh, rơi vào dưới tầng mây nhà lá, cùng lão hữu đàm tiếu. Lão tổ liền ở lại bên đây sao? Đối với đơn sơ hoàn cảnh Hồng Thành cũng không kinh ngạc, để hắn cảm thấy cơ hờ, khiếp sợ là, lão tổ vì sao ở trước mặt hắn hiển lộ chỗ ở, đây là đang nói cho hắn biết về sau có thể tới bái phỏng, cũng có thể cầu viện sao? Khục khục. Trong ngực Thanh Nguyệt đột nhiên từng ngụm phun máu tươi, Hồng Thành cũng không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể nhanh chóng đưa nàng đưa về tông môn. Mấy triệu tu sĩ, còn sống trở về chỉ không đủ hơn 10.000 người, đối với hai tộc mà nói không thể bảo là tổn thất nặng nề, mà hết thảy này kẻ cầm đầu đều là bởi vì ma tộc Chí Tôn, trong lúc nhất thời, thảo phạt ma tộc tiếng hô tăng vọt. Có thể chỉ có người sống sót mới biết được ma tôn đến cùng khủng bố đến mức nào. Hơn 1.000 tuổi tạo hóa thất cảnh, cổ kim tương lai, là chỗ không nghe thấy, cho dù thảo phạt tiếng hô lại thế nào tăng vọt, hai tộc đều không có bất kỳ cái gì động tác. Hoặc là sợ hãi, lại hoặc là thương lượng đối sách, nhưng mà hết thảy này đều Giang Triệt Hào không thể làm chung, hắn giờ phút này người đã ở Ma Hoàng Cung, nhàn nhã hài lòng ngồi tại Ma Tôn trên bảo tọa. Ngươi xác định những cái kia yêu hoàng không có ý kiến. Vị trí này hắn đã ngồi không biết bao nhiêu năm, có thể cái này còn là lần đầu tiên không phải lấy thân phận của ma tôn ngồi ở phía trên, đừng nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Mị Tiên Nhan liếc mắt, cũng không phải cho ngươi trắng ngồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn cùng ta cộng đồng quản lý ma tộc. Giang Triệt ngẩn người, đột nhiên cảm thấy cái ghế này có chút nóng, không phải để hắn cảm thụ cảm giác trước kia à, này làm sao liền bất đắc dĩ. Cái kia, Tiên Nhan tỷ a. Giang Triệt chê cười đứng dậy. Vỗ vỗ cái ghế, liền định trốn, có thể Mị Tiên Nhan gắt gao đè lại hai vai của hắn, đem hắn định ổn tại ma tôn trên bảo tọa. Ta đã tạo hóa thất cảnh, nhất định phải thoái vị, ngươi đã từng chấp chưởng ma tộc, thực lực trong mắt người ngoài cũng không mạnh, ngươi tới làm vị trí này, ta yên tâm. Ngươi đang nói đùa gì vậy, để cho ta ngồi vị trí này, mấy cái kia lão già còn không phải đem ta xé. Giang Triệt cực kỳ không muốn phản bác. Ma tôn nhất định phải là cường giả, muốn có đầy đủ thực lực chấn nhờ kiếp ma hoàng, kiếp trước vì vững chắc địa vị của mình, đây chính là không biết dê riết nhiều thiếu ma hoàng, ưng thuận không biết nhiều thiếu hứa hẹn. Ngươi muốn không đi hỏi hỏi mấy cái kia lão già, cái này ma tôn chi vị ngươi còn có thể hay không ngồi. Cường giả chiến đấu động một chút lại hủy thiên diệt địa, năm đó Thái Huyền có cảm giác vạn tộc trên rỉ, lấy cường thế tư thái lực áp tam tộc, chế định một hệ liệt quy củ. Tam tộc thủ lĩnh không được vượt qua tạo hóa trung kỳ chính là trong đó một đầu, có thể đã nhiều năm như vậy, Thái Huyền uy vọng đã sớm không dư thừa bao nhiêu. Nhìn xem tương lai, ai tuân thủ cái này ước định? Không có bất kỳ người nào. Cộng trị, ngươi nghe không hiểu à, tuy nói dỡ xuống vị trí này, nhưng ta cũng không phải bế quan, nếu là những này ma hoàng dám can đảm làm càn, dê giết liền là. Mị Tiên Nhan một bàn tay đập vào Giang Triệt trên ót. Lạnh nhạt bên trong mang theo duy nhất thuộc về sự bá đạo của nàng. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta cái hợp lý do chứ. Gặp Tiên Nhan thật tình như thế, Giang Triệt đậu đen rau muống đạo, đừng nói cảnh giới đến loại hình đó a, ta cũng không tin. Mị Tiên Nhan dừng một chút, có chút phức tạp nhìn về phía Giang Triệt, một câu cũng không nói. Trận chiến này ma tộc mặc dù không có tham dự, có thể Cố Hy lại đem hai tộc đầu mâu chuyển hướng ma tộc, Thiên Vân Đại Lục lại có không thiếu tiên nhân. Nàng là thật sợ, một khi Giang Triệt rời đi, chỉ bằng vào chính nàng căn bản không có thực lực bảo vệ tốt ma tộc. Chỉ có hắn trở thành ma tôn, mới có thể an tâm. Gặp Tiên Nhan không nói lời nào, Giang Triệt tìm kiếm đáp án đến ánh mắt lập tức trở nên mềm mại, kế thừa nghi thức có thể long trọng chút. Giống như là nghĩ đến cái gì, lại bổ sung. Đầu tiên nói trước đi, ta cũng mặc kệ sự tình, cũng chỉ là cái trên danh nghĩa. Nhìn xem Giang Triệt một bộ sợ nàng đem chỗ có trách nhiệm đều nắm vào trên người hắn dáng vẻ, Mị Tiên Nhan chẳng biết tại sao, trong lòng đặc biệt đừng cao hứng, thậm chí muốn trêu cợt hắn, có thể lời đến khóe miệng, cũng chỉ là nhẹ nhàng một chữ. Tốt! Bắc Minh Vân Cẩm đứng tại Ma Hoàng Cung cửa vào, nhìn xem trời đất tạo nên hai người, sững sờ thất thần, cho nên chờ đợi ngàn năm cũng không có kết quả sao? Tộc trưởng, ta có việc gặp nhau. Thu thập xong tâm tình, Bắc Minh Vân Cẩm đi vào đại điện, hướng phía Giang Triệt hành lễ nói. Chuyện gì? Ta phát hiện nay Bắc Minh đệ tử phương pháp tu hành, cùng bây giờ thế đạo cách xa nhau rất xa, ta muốn ra chỗ đi một chút, nhìn xem có thể hay không là có thể tìm được công pháp mới. Vân Tiên Chi Cốc linh lực nặng nề, như là đại địa bao dung hết thảy, tu luyện chú trọng hơn thể phách, có thể trọc khí khó mà sắp xếp ra ngoài thân thể, có rất nhiều hạn chế, mà bên ngoài giới linh lực thanh linh, có thể gột rửa tự thân, nhằm vào linh hồn nhục thân đều có không giống nhau pháp môn tu luyện, càng thêm cẩn thận. Cùng cảnh giới so sánh, ngoại giới tu sĩ càng hơn một bậc. Ta nói qua, ta chỉ là cho các ngươi tìm được dung thân chỗ, đợi cho tương lai bảo trụ mấy cái Bắc Minh huyết mạch, ngươi làm thế nào không liên quan gì đến ta, không cần đến hỏi thăm. Kiếp trước Vân Cẩm cũng đã nói vấn đề này, mình là giải quyết Bắc Minh đệ tử phương pháp tu luyện được vấn đề từng đau khổ nghiên cứu mấy năm, nhưng lại tại sáng tạo ra công pháp mới về sau, Vân Cẩm lựa chọn làm phản. Tuy nói trong tay có thích hợp nhất Bắc Minh đệ tử đến công pháp, nhưng hắn không nguyện ý cho. Nhìn thấy Giang Triệt đối Bắc Minh đệ tử thờ ơ, Vân Cẩm cảm thấy thất lạc, ngài dù sao cũng là tộc trưởng. Thân có thiên mệnh không ngừng ta một cái, ngươi nếu là có thể tìm tới hắn, có lẽ liền sẽ minh bạch ai mới thật sự là tộc trưởng. Nói xong, Giang Triệt liền hạ khu trục lệnh. Đợi cho Vân Cẩm rời đi, Mỹ Tiên Nhan lúc này mới không hiểu nhìn về phía Giang Triệt, ngươi cái này là muốn cho nàng và kiếp trước làm phản a? Làm phản ngược lại tốt, ta liền sợ nàng cái gì cũng không làm. Bắc Minh đệ tử có thể đáng giá hắn tin tưởng người không nhiều, Lâm Vũ tung tích khó mà tìm được, nếu là Bắc Minh Vân Cẩm một mực ở tại ma tộc lúc nào bị xúi dục cũng không biết, còn không bằng làm phản, tỉnh hắn giám thị. Được rồi, không nói cái này, năm mặt cờ xí đã triệt để tới tay, ngươi nhanh lên trù bị kế thừa nghi thức, chúng ta sớm một chút mở ra tiên ma ao a. Gấp làm gì, công bằng bản nguyên ta đều không có triệt để hấp thu, muốn cho ta no bạo không thành. Giang Triệt sững sờ, giữ chặt Mỹ Tiên Nhan nghiêm túc dò xét một phen, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, không có mấy trăm năm thời gian, cái này tiên ma ao sợ không thể mở ra. Bản nguyên chi lực toàn bộ phong ấn tại đan điền, chỉ lưu có một cái lỗ hổng chậm rãi hấp thu, tốc độ này, ai tới đều phải lắc đầu. Mỹ Tiên Nhan lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a? Đây chính là quy nhất cảnh đỉnh phong côn bằng bản nguyên, trong đó còn có chút hứa tiên lực, có thể chứa đựng đã rất lợi hại. Giống ta. Giang Triệt sững sờ, lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng a, ngươi tu luyện bất tử chân kinh, có thể cho những cái kia phân thân cùng nhau tu luyện a, nhiều nhất 20 năm, côn bằng bản nguyên liền có thể triệt để hấp thu. Chương 253, ngươi không cảm thấy phương pháp này rất tốt sao? Cố Hy, ta không phải đã nói với ngươi không cho phép đem ma tộc liên lụy vào à, ngươi vì sao muốn đem Mỹ Tiên Nhan bại lộ tại đại chúng trước mặt, hoàn thành tiên chi pháp, ngươi cứ như vậy muốn trở thành tiểu triệt địch nhân. Bạch Vân Phong, Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhìn về phía người khởi xướng, có thể cái sau lại là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, chỉ gặp nàng bưng chén trà đứng dậy, đi đến bên vách núi, thưởng thức cẩm tú sơn hà. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới ung dung mở miệng nói. Ta tính sai, hắn sớm đã không phải đã từng Giang Triệt, mặc kệ là bằng hữu ân nhân, chỉ cần ngăn trở con đường của hắn, tổn hại lợi ích của hắn, hắn đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Lãnh huyết vô tình, không có chút nào mới nhân thiện chi tâm, khi hắn khôi phục kiếp trước thực lực về sau, hắn sẽ là chân chính quỷ tổ, không còn như là kiếp trước như vậy liên tục lưu thủ. Chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn sẽ ra tay sao? Thanh Nguyệt nhìn hầm hầm cầm Tử Vân mệnh đến cực tiểu triệt thiện tâm, đừng quên chúng ta là thế nào đãi hắn, có thể cho ngươi cứu Tử Vân cơ hội, đã coi như là nhân từ. Nghe ta, không cần nghĩ đến nhằm vào hắn, tiên ma ao không phải ngươi ta có thể nhúng chàm. Cố Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi trở về ý nghĩa không phải đền bù hắn, mà là cứu vãn cái thế giới này. Yêu phệ cũng là Lâm Vũ, cái kia yêu tộc đồng đẳng với thế lực của hắn. Hai tộc nhân yêu cộng đồng đối phó Giang Triệt đều không có thắng lợi, cái kia chỉ có nhân tộc lại như thế nào có thể đối phó không thua tại Giang Triệt Lâm Vũ đâu. Thanh Nguyệt trầm mặc. Ngươi nếu biết đáp án, cái kia nên minh bạch ta hành động, không hấp thu tiên ma trong ao lực lượng, lấy Lâm Vũ thủ đoạn, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ra hạ sách này, chỉ cần tiên ma ao mở ra, vậy chúng ta liền có thể yêu tộc cộng đồng hợp tác, từ đó kiếm một chén canh. Đương nhiên, Giang Triệt là không thể nào đồng ý, lấy năng lực của hắn tiên ma ao mở ra lúc, hai tộc nhân yêu tuyệt đối sẽ có số lớn cường giả vẫn lạc. Cho nên ngươi là muốn để ma tộc trở thành công địch, muốn để Tiểu Triệt lại đi đường xưa. Thanh Nguyệt cực lực áp chế trong lòng phẫn nộ, hỏi. Không giống nhau. Cố Hy lẳng lặng nhìn xem Bạch Hạc xông nhập Vân Đoan, giải thích nói hắn kiếp trước mặc dù là cao quý ma tộc chí tôn, có thể phản bội chạy trốn người đông đảo, ngoại trừ Mị Tiên Nhan không người nào có thể dựa vào, có thể bây giờ thì khác, chỉ cần hắn nhìn về phía chúng ta tùy thời có thể lấy đứng sau lưng hắn. Nói cách khác địch nhân của hắn chỉ là yêu tộc, mà chỉ cần hắn có thể cùng yêu tộc liên lụy, vậy liền không thể không đối mặt yêu phệ. Hắn muốn bảo vệ ma tộc, vậy liền không thể không giải quyết có thù tất báo Lâm Vũ. Ngươi không cảm thấy phương pháp này rất tốt sao? Thanh Nguyệt cười lạnh, ngươi còn coi ta là kẻ ngu, mặc dù không hiểu mưu lược, có thể nhiều như vậy kinh lịch muốn không trưởng thành cũng khó khăn, Đại Chu thật sự như vậy trọng yếu. Cố Hy ý nghĩ rất tốt, nhưng có một cái điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiện tiên quyết, nhân tộc chỉ có thể có một cái thanh âm, nếu không Tiểu Triệt muốn đối diện vẫn là hai tộc vây công. Muốn làm đến nước này, vậy cũng chỉ có hai cái phương pháp, nhân tộc nhất thống, thông qua hoàn chỉnh nhân đạo khí vận áp chế tiên môn, có thể cái này gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm được, cho nên rõ ràng, Cố Hy muốn Tử Tiêu Kiếm Tông ra mặt. Tử Tiêu Kiếm Tông một lần nữa nắm giữ đại cục, tiên môn cũng không dám đối Đại Chu có đại động tác. Đại Chu chiếm đoạt các nước tốc độ đem sẽ tăng nhanh mấy lần. Đắc tội Tiểu Triệt đổi lấy Đại Chu gia tốc phát triển, đây quả thực là tên điên. Cái này không cần để ý, ngươi liền nói một chút ta phương pháp này như thế nào a? Cố Hy đi đến Thanh Nguyệt trước mặt, trừng trừng mà hỏi. Thanh Nguyệt nhíu mày suy tư. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Cố Hy phương pháp hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh, Lâm Vũ căn bản dê kiết bất tử, lại có yêu tộc làm chỗ dựa. Chỉ dựa vào nhân tộc lực lượng muốn đối kháng Lâm Vũ, đã là không thể nào. Đem ma tộc kéo xuống nước, có lẽ sẽ dẫn Tiểu Triệt không vui, thậm chí đối nhân tộc nổi lên, làm ra so Lâm Vũ càng chuyện kinh khủng, nhưng ma tộc không đếm xỉa đến, cái kia kết cục chỉ có hủy diệt. Một cái là khả năng, một cái tuyệt đối, đánh cược một lần đích thật là phương pháp tốt nhất. Có thể, chúng ta làm như thế nào đối mặt Tiểu Triệt? Kiếp trước liền đã có lỗi với hắn, hiện tại lại đem hắn kéo xuống nước, cái này cùng súc sinh có gì khác biệt. Thừa nhận Cố Hy phương pháp, Thanh Nguyệt ngữ khí đột nhiên trở nên không kiên định như vậy. Cùng lắm thì lấy xe cái xe, hết tạ tội thôi. Cố Hy cười khẽ, nụ cười kia là như vậy thản nhiên, phản phất tê tử vê, ông đối với nàng mà nói bất quá là chuyện rất bình thường. Nhìn xem Cố Hy vô cùng đơn giản nói ra bốn chữ này, Thanh Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng. Nàng không phải là cho tới nay thế mà tới a, nàng cũng chỉ là làm giấc mộng, mộng thấy tương lai mà thôi, không có tự mình cảm ngộ, không có phong phú nhân sinh, vì sao còn biết giống kiếp trước như thế, đem sinh tử thấy như vậy râu ria. Ngươi, thật chưa có trở về. Ta ngược lại thật ra hy vọng ta trở về. Như thế ta liền có thể chỉ biết là trận đại chiến kia đến cùng là dạng gì kết cục, mà ta như thế nào vẫn lạc, mà không phải nghe các ngươi giảng thuật. Gió nhẹ thổi qua lọn tóc, hai người trầm mặc nhìn về phía mây thác nước bên trong tự do bay lượn Bạch Hạc, không biết qua bao lâu, hồng hà đầy trời, quần tinh sáng chói. Cố Hy thanh nhiên cười một tiếng, tốt, ta cũng nên rời đi, ngươi lần này đột nhiên gọi ta tới, triều đình rất nhiều sự tình ta còn không có xử lý đâu. Thanh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng nên đi Tử Tiêu Cung, sư huynh tại trận đại chiến này nhục thân bị hủy, ta cần mau mau đến xem thương thế như thế nào. Hai người cũng ly rượu, riêng phần mình rời đi. Đi vào Tử Tiêu Cung, chỉ gặp hơn 10 vị thái thượng trưởng lão vây tụ tại sư huynh chung quanh, gây dựng lại sư huynh nhục thân, Thanh Nguyệt hướng phía một bên thái thượng trưởng lão hỏi thăm sư huynh không có sao chứ. Tông môn bảo vật vô số, cho dù chỉ có một sợi chân linh, chúng ta đều có biện pháp cho hắn phục hồi như cũ đi, Tử Dương cũng coi là nhân họa đắc phúc, nguyên bản thân thể mặc dù nói hoàn mỹ, có thể vẫn còn có chút chỗ thiếu sót. Đi qua chúng ta trị liệu, hắn hiện tại nhục thân lực lượng cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại là ngươi bây giờ thế nào? Thái thượng trưởng lão quay người hỏi thăm, cưỡng ép tăng lên đến tạo hóa thất cảnh, cái này vòng ai đều là hẳn phải xê hết kết cục, có thể Thanh Nguyệt lại sống được thật tốt, bọn hắn vài lần kiểm tra cũng nhìn không ra có gì vấn đề. Khôi phục được không sai biệt lắm. Thấy được nàng thật không có trở ngại, Thái Thượng Trưởng Lão khẽ gật đầu, giống như là nghĩ đến cái gì, do dự nhìn về phía Thanh Nguyệt, nói. Giang Triệt cái kia thằng ranh con, vì sao muốn rời đi tông môn? Hắn biết chuyện này không thể xách, nhưng bây giờ không thể không hỏi, cùng ma tôn đi cùng một chỗ, đây cơ hồ nhập ma, phản bội nhân tộc, cho dù Giang Triệt đã không phải là tông môn đệ tử, không lâu sau đó tông môn cũng sẽ ban bố lệnh tê truy ép các. Tốt như vậy người kế tục, hắn muốn thử xem có hay không vãn hồi khả năng. Chương 254, ta lại không phải người ngu. Trước chiếu cố sư huynh a. Rất nhiều nghi hoặc không hiểu, đều tại nàng đã từng những lời kia bên trong, Tiểu Triệt rời đi nguyên nhân cũng là như thế. Gặp Thanh Nguyệt vẫn là không muốn nhiều lời, Thái Thượng Trưởng Lão nhắc nhở nói, Thanh Nguyệt, ngươi phải suy nghĩ kỹ một điểm, hắn thủy chung là từ Tử Tiêu Kiếm Tông đi ra, sở tu đạo pháp đều là cùng tông môn có quan hệ, như hắn như cũ chấp mê bất ngộ, tông môn sẽ phải trừ tặc. Tặc? Tiểu Triệt sao? Thanh Nguyệt ngữ khí không vui, dường như Thái Thượng Trưởng Lão lại nói sai một chữ, nàng cũng đem không nể mặt mũi. Thái Thượng Trưởng Lão không nhìn thái độ của nàng, đạo tiểu tử thúi kia thiên phú dị bẩm, phản phất chính là vì đạo mà sinh, bất luận cái gì thần thông cấm thuật đều có thể tu luyện, hắn còn tại tông môn những ngày kia, đoán cấm thuật so một chút Thái Thượng Trưởng Lão còn nhiều hơn. Bây giờ hắn gia nhập ma tộc, nếu là đem những này thần thông giao cho ma tộc, đối nhân tộc nguy hại không cách nào tưởng tượng, ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Hắn không thiếu công pháp. Gặp Thanh Nguyệt chấp mê bất ngộ, thậm chí còn tại vì Giang Triệt giải thích, Thái Thượng Trưởng Lão minh bạch trò chuyện tiếp hạ cũng không có kết quả gì, bất đắc dĩ hư không là giấy, linh lực làm mực, viết xuống một thiên hịch văn. Mạ vàng sắc chữ viết tất cả đều là đối Giang Triệt chất vấn. Một khi hịch văn chiêu cáo thiên hạ, Giang Triệt đem sẽ trở thành nhân tộc cộng đồng truy kích địch nhân. Ngươi xác định không nói hắn vì sao rời đi. Ta đã nói rồi, các ngươi không nguyện ý tin tưởng thôi. Thanh Nguyệt không có vấn đề nói, không phải liền là lệnh tê, truy ép khác à, các ngươi cũng phải có bản sự kia tê, truy ép khác. Tin tưởng. Thái Thượng Trưởng Lão nghẹn lời, vượt qua dòng sông thời gian từ tương lai mà đến, cái này muốn bọn hắn làm sao tin tưởng, tông môn lão tổ không phải là không có nếm thử thôi diễn, có thể ngoại trừ mơ hồ một mảnh. Liền lại cũng không có thấy cái khác, lui 10.000 bước, cho dù là thật, vì sao nghịch chuyển nhân quả, đem tương lai đem ra công khai, vì sao không có thiên đạo lôi phạt? Chấp mê bất ngộ. Thái Thượng Trưởng Lão khẽ lắc đầu, trước người lưu loát mấy hàng chữ to màu vàng biến mất, cùng một thời gian, nhân tộc cắt trên không trung, liên quan tới thu hồi Giang Triệt hịch văn cũng theo đó hiển hiện. Cung cấp Giang Triệt tin tức, căn cứ tình báo giá trị ban cho đẳng cấp khác nhau linh khí. Mang về tê, hy tê, hể, ban cho một kiện trung phẩm thánh khí, Ngô Thần nhíu mày. Thái Thượng Trưởng Lão đây là muốn đem lão Giang dồn vào tử địa a. Đầu nhập vào ma tộc là cố định sự thật, mà hắn nắm giữ không thiếu tông môn bí mật thần thông, không dê kiết hắn, các trưởng lão khó mà an tâm. Cổ u thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời bên trong chữ to màu vàng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn làm sao lại đi theo ma tôn bên người đâu? Lần sau gặp nhau, là động thủ vẫn là. Giống cổ u dạng này do dự tiên môn đệ tử có không ít, bọn hắn đã từng đều cùng Giang Triệt cùng nhau lịch luyện, biết được hắn bản tính, có thể chính là bởi vì hiểu rõ Giang Triệt, mới không thể tin được, hắn thật phản bội nhân tộc, thật trở thành bọn hắn tê, truy ép, các đối tượng. Su su, chúng ta. Diệu Âm Môn, Ngọc Quỳnh Phong đỉnh núi, đứng ở đây có thể bể nghệ thiên hạ cảnh đẹp. Nam Cung Tử Vân muốn nói lại thôi nhìn về phía Diêu Su Su. Lệnh cưỡng chế trong môn đệ tử, cấm chỉ ra tay với Giang Triệt, một khi phát hiện, trục xuất tông môn. Diêu Su Su uống vào trà nhài, nhìn về phía Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng nhiều chút xem thường. Thanh Nguyệt là điên rồi phải không? Giang Triệt thân ở ma tộc, mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ cần hắn muốn bảo hộ Mị Tiên Nhan, 89/10 sẽ một lần nữa kế nhiệm ma tôn, truyền đạt lệnh tê, truy ép các. Cái này cùng tuyên chiến có gì khác biệt? Nam Cung Tử Vân kinh ngạc nói, cái này hịch văn bên trên tê, truy ép, các nguyên nhân vô cùng rõ ràng, đầu nhập vào ma tộc, mặc kệ thả ở đâu đều là tất phải dê giết người, đường hoàng chống lại, rất có thể bị ngộ nhận là khiêu khích, nói không chừng còn biết bị cài lên cấu kết phản đồ mũ. không dê riết có thể, không cần thiết chính thức ra lệnh a. Ta chỉ là không muốn Diệu Âm Môn có không cần thiết tổn thất mà thôi, nếu như cái này đều có thể cài lên có lẽ có tội danh, Tử Tiêu Kiếm Tông cũng không có khả năng sừng sững vài vạn năm không ngã. Nghe vậy, Nam Cung Tử Vân lập tức minh bạch làm như thế nào ra lệnh. Lần này đại chiến tông môn tổn thất nặng nề, chỉ cần cực kỳ tĩnh dưỡng, gian triệt sự tình Diệu Âm Môn sợ khó mà tham dự. Diêu Su Su Kiêu Mi, hướng phía Nam Cung Tử Vân ném đi tán thưởng ánh mắt, vẫn là ngươi hiểu ta, một điểm liền rõ ràng. Nam Cung Tử Vân hung hăng vuốt vuốt Diêu Su Su khuôn mặt nhỏ, trong suốt không thấu, nhanh tu luyện, cổ u u thế nhưng là nói, chờ ngươi xuất thủ, định phải thật tốt đánh ngươi một chầu. A, à, sợ rồi sao, ai bảo ngươi trước kia bắt trêu người ta. Tử Vân tỷ tỷ, ngươi phải cứu ta a, nàng thế nhưng là so ta đều tu luyện vài chục năm. Diêu Su Su ủy ủy khuất khuất xin giúp đỡ, cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng trêu đến Tử Vân một trận đau lòng. Yên tâm đi, chờ ngươi sắp bê tị đê đánh thời điểm C hết, ta nhất định hướng u u cầu xin tha thứ. A, cái gì a, mình tạo nghiệp mình thụ, đừng cho là ta không biết ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Làm sao lại? Ma Hoàng Cung, Giang Triệt nhiều hứng thú nhìn trong tay tư liệu, chật chật, ta tự hồ cũng không có làm chuyện gì đi, có cần phải ban bố lệnh tê, truy ép, các sao? Hừ dê ghét ngươi mới tốt. Nam Thanh Thanh mặt già dặn, đứng nghiêm tại Giang Triệt bên cạnh, phẫn hận không thôi, lúc này mới mấy ngày a, thế mà liền, mưu quyền soán vị, chiếm tôn chủ vị trí, còn cả ngày tê, ra tê, tấn nàng. Ta hiện tại có thể là ma tôn, dám như thế châm chọc ta, có tin ta hay không cho ngươi đi quét dọn chuồng ngựa. Giang Triệt một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ngươi dám? Nam Thanh Thanh cả giận nói. Tất cả ma tộc đều muốn nghe ta chỉ huy, ngươi nói ta có dám hay không? Ngươi còn không có thắng qua những cái kia ma hoàng, có thể hay không kế nhiệm ma tôn còn không xác định đâu. Nói lên vượt quan, Nam Thanh Thanh ngẩn người, có chút lo lắng hỏi, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến à, bảy vị sinh tử cảnh cường giả thay nhau khiêu chiến, hao tổn đều muốn đưa ngươi mài xê hết. Không bằng cứ dựa theo tôn chủ nói, để nàng ra mặt a. Hắn biết Giang Triệt rất mạnh, có thể mấy cái kia xuất thủ ma hoàng, vốn là có ý đồ không tốt, rất có thể đưa Giang Triệt vào chỗ xê hết. Không phải liền là bảy vị ma hoàng à, ngươi liền hãy chờ xem, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp xê hết bọn hắn. Có một số việc không có thể khiến người khác thay thế, đã đáp ứng tiên nhang, liền muốn làm đến tốt nhất, để tất cả ma tộc đệ tử triệt để tin phục. Khoác lác. Nam Thanh Thanh liếc mắt, căn bản không tin. Cái gì khoác lác? Mị tiên nhang đi vào đại điện, hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn nói hắn một đầu ngón tay bóp xê hết cái kia bảy vị ma hoàng, phải biết ngay trong bọn họ yếu nhất một vị có thể đều là sinh tử lục cảnh, nếu là hắn thật mạnh như vậy, thế nào liền không lên trời ơi. Mị tiên nhan ghé mắt, cáo giận nói, đối ma tộc còn hữu dụng, cũng đừng thật dê kiết xê hết. Nàng nhìn thấy đồ vật không nhiều, mà Thanh Thanh nói thần thông, vừa lúc gặp qua, đồ chơi kia là Giang Triệt dùng để chở, có hoa không quả, nhưng đối phó bảy vị ma hoàng, dư xài. Ta lại không ngốc tử, dê kiết bọn hắn làm gì. Giang Triệt bất đắc dĩ nói, liền là trêu chọc Thanh Thanh mà thôi, thế nào liền còn tưởng thật. Sự tình thương lượng thế nào? Mị tiên nhan chỉ bên ngoài, nghe nói ta muốn đem ma tôn chi vị truyền cho ngươi, mấy cái kia lão già trực tiếp liền đến, nói thế nào, là hiện tại bắt đầu, hay là chuẩn bị chuẩn bị? Giang Triệt đem thả xuống tư liệu, cười nhạt một tiếng. Một nén nhang sự tình. Chương 255, khiêu chiến. Tham Lang, ngươi nói tôn chủ vì sao muốn tìm một người tộc đến kế thừa ma tôn chi vị? Cho dù không muốn đem quyền lực giao cho chúng ta, đều có thể từ các tộc chọn lựa không sai người kế tục, tự mình bồi dưỡng a. Chờ một lát liền biết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái mới ra đời tiểu gia hỏa, muốn thế nào mặt đối với chúng ta bảy vị ma hoàng. Phía trước nhất, dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập ma văn Tham Lang cười lạnh nói. Nếu là kế nhiệm ma tôn trước thí luyện, cái kia mị tiên nhan liền không được tham dự, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Đem tiểu gia hỏa kia chém thành muôn mảnh, muốn để tất cả mọi người biết. Hắn mới là thích hợp nhất ma tôn nhân tuyển. Nha, đều ở đây. Giang Triệt xuất hiện tại trước đại điện, cư cao nhìn xuống bọn hắn, một bộ gặp lại lão bằng hữu tiếu dung. Đạo cung đỉnh phong. Tham Lam nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Triệt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mỹ Tiên Nhan thế nhưng là nói, vị này tân nhiệm ma tôn người thừa kế, chiến lực vô song, đối phó bọn hắn căn bản không phải vấn đề, đạo cung cảnh tu vi cũng không xứng trở thành hắn thân vệ, chẳng lẽ lại hắn ẩn tàng tu vi? Có thể từ trên người hắn không có phát giác được bất kỳ ẩn nấp thủ đoạn a, chẳng lẽ tu vi cao hơn chính mình? Cũng không có khả năng, liên quan tới Giang Triệt hắn cũng biết một chút, liền là cái mới ra đời tiểu gia hỏa. Ngươi bảo vật đâu, không có bảo vật, có thể nghĩ muốn vượt cấp chiến đấu trên cơ bản không có khả năng a. Tham Lam thấp giọng hỏi thăm, Giang Triệt trên người có cực kỳ nghịch thiên công phạt phòng ngự thủ đoạn, ngoại trừ cái này, hắn thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này có tư cách gì hướng hắn khiêu chiến. Đối phó các ngươi không cần thiết. Nói xong, Giang Triệt đạp không hướng phía thiên khung bay đi, bị như thế khinh thị, Tham Lam đáy mắt hiện lên một tia sát ý, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cốt luyện, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn còn khinh thường cùng một con côn trùng giao thủ. Cốt luyện sững sờ, liếc mắt vừa mới đi ra Mỹ Tiên Nhan, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, dù sao cũng là Mỹ Tiên Nhan chọn trúng người, đợi lát nữa đừng cho hắn xê ghê hết quá khó nhìn. Hắn là để cho các ngươi cùng đi bên trên, không phải để cho các ngươi từng cái chịu xê hết. Nhìn thấy chỉ có cốt luyện nghênh chiến, Mỹ Tiên Nhan hảo tâm nhắc nhở. Bảy người có lẽ còn có thể chống nổi một nén nhang, liền cốt luyện một cái sinh tử lục cảnh, một chiêu cạn. Công chủ, ngươi cái này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi, đạo cung cảnh đỉnh phong, thổi khẩu khí hắn liền không có. Tham Lam e ngại bên trong mang theo một chút tức giận. Không phải xem thường các ngươi, mà là liền xem như ta cũng không dám hứa chắc có thể trong tay hắn còn sống. Buồn cười, đạo cung cảnh mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu. Tham Lam chỉ làm Mỹ Tiên Nhan là tại thay tiểu gia hỏa này tráng thế, nhưng lại tại hắn nói ra câu nói này về sau, đại địa đột nhiên bắt đầu rung rẩy lay động. Ma Hoàng Cung có vô số pháp trận, lắc lư đã vài vạn năm chưa từng thấy qua. Phanh phanh, mấy đạo tê kiến n cổ mạnh vang lên. Tham Lam thuận bạo tạc đầu nguồn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cốt luyện cả người xương cốt bị từng cây phá giải, mà trước đó Ma Hoàng Cung lay động chính là bởi vì vi sinh tử cảnh xương cốt đánh tới hướng mặt đất bố trí. Giang Triệt vuốt vuốt cuối cùng cốt luyện đầu lâu, trêu tức ngồi tại thiên khung, các ngươi làm sao lại không hiểu ta ý tứ đâu, ta chỉ có thời gian một nén nhang, có thể không hứng thú cùng các ngươi chơi. Cốt luyện là sinh tử lục cảnh, có thể quỷ dị thủ đoạn liền ngay cả sinh tử cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng trong nháy mắt đem đánh dê tiết, lúc này mới đi lên không đến một phút a. Đến cùng là thế nào bại, xương cốt đều bị hủy đi tan thành từng mảnh. Mấy vị ma hoàng hai mặt nhìn nhau, trong đầu lập tức hiển hiện Mỹ Tiên Nhan nói lời, Mỹ Tiên Nhan thế nhưng là tạo hóa thất cảnh, nếu nàng cũng không có nắm chắc có thể còn sống sót, mấy người bọn hắn không là muốn chết sao? Sợ cái gì sợ? Đây chỉ là thí luyện mà thôi, hắn chẳng lẽ lại dám dê kiết chúng ta, Tham Lam trấn định tâm thần, ra vẻ trấn định đạo, đừng quên, hắn ngay cả trăm tuổi đều không có. Còn lại mấy vị ma hoàng sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, liền xem như tiên nhân chuyển tu cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm tăng lên đến sinh tử cảnh đỉnh phong, khẳng định là có cái gì pháp bảo, vừa rồi đã sử dụng một lần, tuyệt đối không khả năng lập tức sử dụng, minh bạch điểm này. Lòng tự tin lập tức đại triển. Bọn hắn sáu người hợp lực, đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh cường giả, đối phó không có bảo vật Giang Triệt dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể thắng. Gặp bọn họ một lần nữa dấy lên đấu chí, Tham Lam hét lớn một tiếng, thẳng nhập vân đoan. Giang Triệt tiện tay ném đi trong tay đầu lâu, khiêu khích nhìn về phía thân vị trí thứ sáu ma hoàng, để ta xem một chút các ngươi bây giờ có gì thực lực a. Loại này ở trên cao nhìn xuống, xem hạ vị giả ánh mắt, lập tức để sáu người nổi giận, bọn họ là ai, bọn hắn thế nhưng là ma hoàng, ngoại trừ ma tôn địa vị nhất là cao thượng ma. Một cái nhân tộc, có tư cách gì nhìn xuống bọn hắn? Sáu vị ma hoàng biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, thiên khung tựa hồ tại bạo tạc, chói lọi lực lượng kinh khủng lần lượt địa phóng thích. Tôn chủ, nhanh chậm thả, ta nhìn không thấy bọn hắn chiến đấu. Nam Thanh Thanh lo lắng lôi kéo Mỹ Tiên Nhan, mặt mũi tràn đầy hy vọng, Giang Triệt thế nhưng là nói, một nén nhang giải quyết chiến đấu. Ngươi a ngươi, nhanh lên tăng cao tu vi đi, ngay cả bọn hắn cái bóng đều không nhìn thấy, ngày sau giúp hắn như thế nào, Mỹ Tiên Nhan cười cười, nhưng vẫn là phất tay tại Nam Thanh Thanh trước mặt làm ra một đạo hình chiếu. Hình chiếu bên trong mỗi người động tác đều rất rõ ràng, không giống bầu trời chỉ có đạo đạo quang ảnh, thấy Nam Thanh Thanh nhiệt huyết sôi trào. Xuất thủ vị trí tốt xảo trá. Ai, Giang Triệt là thế nào tránh rơi mất, dựa vào, còn có thể dạng này. Tốc độ của hắn không vui, có thể mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dự phán chúng ta xuất thủ vị trí, có được chiến đấu như vậy kinh nghiệm, hắn rốt cuộc là ai? Tham Lam lui lại một bước, ngưng trọng nhìn về phía Giang Triệt, đi qua một phen giao thủ, hắn chỗ nào còn có thể không rõ, Giang Triệt căn bản không có dựa vào bảo vật. Không chỉ có như thế, hắn còn đối với chúng ta thần thông cực kỳ thấu hiểu. Sáu người tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch, Mị Tiên Nhan vì sao muốn Giang Triệt kế thừa ma tôn chi vị, chỉ bằng hắn một người khiêu chiến bọn hắn sáu vị còn có thể đứng ở thế bất bại, đủ để chứng minh hắn cường đại. Ta cũng không tin, tu luyện không đủ trăm năm thật có mạnh như vậy. Tham Lam cắn răng, đối Giang Triệt lại lần nữa khởi xướng tiến công. Hắn có thể thua, nhưng tuyệt đối không có thể đang chiến đấu còn chưa kết thúc trước đầu hàng, còn lại năm vị ma hoàng cũng giống như thế. Ngươi có thể sợ hãi, ngươi có thể sợ hãi, có thể làm đạp trên chiến trường một khắc này, liền đem không có bất kỳ cái gì đường lui. Chiến ý tăng vọt, không sợ sinh tử, là thuần túy nhất ma tộc chiến sĩ, có thể các ngươi vì sao muốn vì lợi ích đầu nhập vào Lâm Vũ đâu. Giang Triệt lạnh lùng nhìn xem sáu người, hắn đến bây giờ đều không có minh bạch sáu người vì sao tại khác biệt thời gian làm phản, mỗi một lần lại đều là chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất. Ta cho đồ đạc của các ngươi thế nhưng là Lâm Vũ gấp 10 lần a. Chỉ có 3 phút, ha ha ha, ta liền nói Giang Triệt khoác lác đi, hắn phải thua. Nam Thanh Thanh khoa tay múa chân, hưng phấn bóp lấy thời gian. Nàng không nhìn được nhất Giang Triệt lắp, mỗi lần gắn xong, đều muốn đưa nàng vào chỗ C, hết luyện, sau lần này, hắc hắc, nàng có thể nghỉ ngơi một thời gian thật dài. Làm ta là kẻ điếc a. Vạn mét không trung, Giang Triệt mím môi cười một tiếng. Lập tức lạnh lùng nhìn về phía sáu người. 3 phút, đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.